Đường Chuyên, chương 1042, dạo phố giết người, góc truyện audio.com, đá cột nhà cậy lớp sơn, còn xách một thùng nước trong giếng lên nếm thử, đôi khi bảo đám đại hán nhổ gốc cây lên nghiên cứu. Cái cây này ít nhất đã có 5 năm, Lý Nhị nhìn cây thông trong tay thị vệ, xua tay bảo có thể ném đi, nhưng đã muộn rồi, có hai tên tướng mạo hung ác đi tới, lịch sự yêu cầu Lý Nhị bồi thường tiền 50 cây thông, hai người là võ hầu trong thành. Đám thị vệ định nổi giận, Vân Diệp vội lấy ra một ngân tệ cho vào trong tay vươn ra của một đại hán đó mới gật đầu. Xem là được rồi, sao phải nhổ cây lên, đất trong thành mỏng, trồng được một cái cây không dễ, toàn là đại lão ra quần áo sang trọng mà không hiểu chuyện bằng hán tử thôn quê. Nói xong cướp lấy cái cây nhỏ trong tay thị vệ, lấy sẻng trồng lại rồi ngang nhiên đi qua mặt Lý Nhị, Vân Diệp toát mồ hôi thay hai vị này, họ không biết lúc lấy sẻng ra có ít nhất 10 cái nỏ nhắm vào chỗ hiểm của mình. Bệ hạ, mấy thứ này không giả đâu, người đừng có cậy sơn trên biển hiệu của người ta nữa, thứ thể diện này làm sao người ta làm qua loa được, bệ hạ xem có nhiều người lường chúng ta rồi. Bệ hạ muốn xem mức độ phồn hoa của Nhạc Châu cứ tới đường Vũ Hoa là biết, không cần kiểm tra ở đây. Người không hiểu, từ chỗ nhỏ nhìn ra cái lớn, năm xưa triều đình tiêu hao 56 vạn quan ở Nhạc Châu, mặc dù đại bộ phận do ngươi đoạt được từ miệng hổ trẫm vẫn phải kiểm nghiệm, tòa thành mới hoàn toàn này là điều trước nay chưa từng có, nó là cọc tiêu cho thành mới của đại đường, không thể qua loa. Lý Nhị phủi tay Đường Hoàng nói, trên đường Vũ Hoa không phải cửa hiệu của hoàng gia thì là của các ngươi, chỉ cần nhìn sổ sách là biết mức độ hưng thịnh không phải là trọng điểm chuyến đi này của trẫm, trẫm tới là muốn xem dân sinh, xem tình hình sinh sống chân thực của bách tính. Tòa thành này chỉ cần không phải là thứ hỏa quốc hại dân thì đã có thể tính là thành công, vị trí của nó quá đặc thù, là chiếc khóa Trường Giang, là cánh cửa động Đình Hồ, lưỡng hồ muốn thay ra đổi thịt cần nhờ nó thúc đẩy, vì thế hành chính, dân sinh, thuế má, luật pháp, chú quân đều phải xem qua. Nhìn từ cái lớn không rõ, trẫm xây tòa thành này không phải để huân quý phát tài, mà muốn xem sau khi quân quý lấy đi đại bộ phận lợi nhuận, bách tính được cái gì. Vân Diệp cúi đầu thụ giáo, với loại chuyện này thực sự y không hiểu, Lý Nhị, Phòng Huyền Linh mới là chuyên gia, đường Vũ Hoa đúng là có thể nhìn ra sự phồn hoa, nhưng không thấy được bộ mặt thật của nó. Lý Nhị nói đúng, một tòa thành tốt hay xấu không chỉ nhìn vài thương gia lớn, mà phải nhìn góc tối đằng sau phồn hoa. Sống trên đường Thủy Vân là những nhà dựa vào thủy vận kiếm cơm, những hán tử chân đất thân trần không ngừng qua lại con đường này, kiện hàng nặng nề trên vai đè oằn người, tuy công việc nặng nề, nhưng mặt không che giấu được niềm vui. Hoàng đế tới, thương hộ các nơi tranh nhau nhân cơ hội này nhập hàng, thương thuyền ở bến tàu nhìn không thấy điểm cuối, mệt chút có sao, chỉ cần ngủ một giấc là khỏe lại. Lý Nhị dừng lại nhìn phu phen run run vận chuyển hàng hóa, nhìn lợn dê mang từ trên thuyền xuống, vô cùng hài lòng, thấy người dân vất vả xua súc sinh thi thoảng bị lợn ủi ngả cười cực kỳ vui vẻ. Đây mới là cảnh trẫm muốn thấy, vì thủy vận khai thông, bách tính có đường mưu sinh, người tài cao đức lớn thành quan viên, người thích kinh doanh thành thương hộ. Góc truyện audio.com, có võ lực thì tòng quân, không có bản lĩnh dựa vào khí lực kiếm cơm. Hôm qua cửu công khóc lóc với trẫm, nói mình không quyền không dũng, lại không biết kinh doanh, nằm trong tay 10 vạn ngân tệ mà không biết làm gì, chỉ sợ bị ngươi mua mấy tấm thảm hoặc mấy cái chén về nhà, như thế ông ta chỉ đành kiếm mảnh đất ở hướng Dương Pha mai táng mình. Vân Diệp, đám cửu công không tin ngươi, giao tiền cho trẫm, muốn trẫm mua giúp ít hàng, tốt nhất là loại vận chuyển tới Tấn Dương có thể bán ngay đi kiếm một khoản, trẫm không ngờ bọn họ lặn lội vạn dặm đường xa để đưa ra yêu cầu này, chỉ cần có tiền cải thiện cuộc sống tộc nhân, trẫm thấy không hề quá, ngươi thấy sao? Vân Diệp cười khổ, nghe qua thì rất ngứa tai, không những phải chỉ lãi không lỗ mà còn phải lãi lớn, nếu người khác nói thế sẽ bị các thương gia khinh bỉ tới chết, nhưng nhắm vào tộc trưởng là bệ hạ thì yêu cầu này không phải là quá, bệ hạ muốn lấy vốn cầu lợi là phúc của vạn dân, tộc nhân cũng không cướp đoạt là chuyện hiếm có, vụ làm ăn này giao vi thần làm đi. Thần sẽ không biến tiền xương máu của họ thành mấy tấm thảm hay vài chén trà, tuy làm thì khả năng còn kiếm nhiều hơn, vi thần nhất định sẽ chất hàng chật thuyền, không biết lợi nhuận gấp 3 lần đủ làm họ hài lòng chưa? Nếu còn chưa hài lòng thì vi thần giúp họ mua vô ưu thảo thị bạc ti của lĩnh Nam bắt được không ít, bán thứ này kiếm lợi gấp 30 lần cũng không thành vấn đề. Nói bậy, thứ từ địa ngục tới đó sao có thể bày ra ngoài, Tôn Tư Mặc trồng nửa mẫu đã làm trẫm lo lắm rồi, thứ này phải tiêu hủy, người tích trữ ở lĩnh Nam làm cái gì? Lộc Đông Tán ở lại Trường An không đi, luôn muốn mang theo vài thứ ở Trung Nguyên, thần thấy vô ưu thảo nên cho đám thượng sự tự coi mình là thần linh sử dụng, rõ ràng là phàm nhân lại bận lòng chuyện thần tiên, có lẽ người ta là thần tiên thật, vô ưu thảo chắc gì hại được người ta. Sắc mặt Lý Nhị trở nên rất không tự nhiên, nghiêm mặt hỏi. Nếu trẫm đoán không nhầm thì ngươi đã mang vô ưu thảo tới Nhạc Châu.